Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Akame ga kyu thế giới xem như đã kết thúc. Yuto liền mang theo chúng nữ rời khỏi Akame ga kyu thế giới. Trở lại chủ thế giới. Đương nhiên Yuto cũng sẽ không quên tổng kết thu hoạch. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ 1, thành lập thuộc về mình thế lực. Quy mô phải cùng trong nguyên tác quân cách mạng tương đương. Thưởng cho, 2.000 thánh tinh thạch, 3 lần rút thưởng. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt quân cách mạng. Thưởng cho, 2.000 thánh tinh thạch, 3 lần rút thưởng. Nhiệm vụ 3, lật đổ đế quốc, thành lập tân quốc gia. Thưởng cho 3.000 thánh tinh thạch, 5 lần rút thưởng. Thánh tinh thạch của ký chủ đã vượt qua 1 van, có thể tiến hành nâng cấp hệ thống. Ký chủ có hay không tiến hành nâng cấp? Hệ thống thông báo âm thanh liên tục vang lên. Nghe vậy Yuto liền mở ra hắn bảng số liệu. Tính danh, Amakawa Yuto. Thuộc tính, gân lực C, bền bỉ C, nhanh nhẹn C, ma lực B, may mắn B, kỹ năng. Hatake kiếm thuật B, thần đại ma thuật B, nguyên sơ rune. Kính hoa thủy nguyệt A, quang độ C, vô hạn chi võ luyện. A. Bảo cụ, Mangekyo Serenian, B. Gate of Babylon, E. B. Thánh tinh thạch. 12.350. Rút thưởng, 11, hơn 1 vạn thánh tinh thạch. Đúng thật là nhiều, Yuto cũng không nghĩ đến mình lại có thể thu thập đủ 1 vạn thánh tinh thạch. Hắn vẫn có chút xem thường Akame ga kyu thế giới nguy hiểm chủng cùng Tây Gu. Hiện tại Yuto đã không lo lắng về thiếu thánh tinh thạch. Akame ga kyu thế giới nhưng là một khối tài bảo. Ngoại trừ đã sớm thống nhất đại lục Ouroboros đế quốc ra thì còn có một khối đại lục khác chưa từng được biết đến. Yuto định sẽ để cho Ouroboros đế quốc chuẩn bị một thời gian liền tiến hành khai thác hành động. Hiện tại Ouroboros đế quốc chỉ tập trung luyện binh cùng săn giết nguy hiểm chủng. Như vậy Yuto liền có thể thu được nguồn cung cấp thánh tinh thạch đều đặn. Cho nên hắn căn bản không lo lắng không đủ thánh tinh thạch. Sau đó Yuto liền sử dụng 1.000 thánh tinh thạch đem quang độ cùng Seeker đẳng cấp tăng lên đến B cấp. Hệ thống, tiến hành nâng cấp đi. Yuto dứt khoát quyết định, khấu trừ 1 vạn thánh tinh thạch, đang tiến hành thăng cấp 10, 25, 50, 68, 90, 100. Thăng cấp thành công, thương thành công năng mở ra. Mời ký chủ kiểm tra. Nghe vậy Yuto thần sắc có chút hưng phấn mở ra thương thành. Ngay lập tức Yuto hai mắt sáng lên nhìn xem trong thương thành vật phẩm. Các loại bảo cụ, cố hữu kỹ năng đều có. Thậm chí là Yuto còn nhìn thấy vàng óng hoàn thiện Gate of Babylon. Còn có Inuma Elise, Enkizu, hoàng kim kiếm các loại chỉ là giá cũng không tiện nghi. Nhìn xem mình chỉ còn lại hơn 2.000 thánh tinh thạch. Yuto không khỏi thở dài. Tạm thời chỉ có hối đoái được một ít kỹ năng cùng bảo cụ cấp thấp mà thôi. Sau đó Yuto liền đối với hệ thống nói. Hệ thống, cho ta sử dụng 10 lần rút thưởng A, xác nhận. Đang tiến hành rút thưởng. Quen thuộc vòng quay lại xuất hiện tại Yuto trước mắt. Không ngừng xoay tròn. Một lúc sau, vòng quay dần chậm lại. Mũi tên cũng dần dừng lại ở một ô phía trên. Chúc mừng ký chủ rút chúng cố hữu kỹ năng. Cuồng hóa, C. Chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng. Thiên lý nhãn, B. Chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng. Kháng phép, C. Chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng. Xúc địa, C. Chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng. Quái lực, B. Chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng. Thiên tính nhục thể, C. Chúc mừng ký chủ rút chúng bảo cụ, ngân chuyển thắng lợi chi kiếm Excalibur Galatin. A. Chúc mừng ký chủ rút chúng bảo cụ, Arondai. A. Chúc mừng ký chủ rút chúng bảo cụ, Tà Long Huyết Khải. B. Chúc mừng ký chủ rút chúng bảo cụ, Quán Xuyên Tử Tường Chi Thương. Ghê bâu, B. Không thể nào, đây không lẽ là nhân phẩm đại bạo phát, đều là anh linh kỹ năng cùng bảo cụ. Như vậy cũng quá may mắn đi. Yuto hai mắt trợn to nhìn xem rút được 10 hạng đồ vật. Sau đó liền rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào để phân phối những thứ này. giống như ngân chuyển thắng lợi chi kiếm Excalibur Galatin, Tà Long Huyết Khải, Fevenir Armor, hay Không Hối Hận Hồ Quang, Arondai, đều là có thể giúp được hắn không ít bảo cụ. Những thứ này có thể giữ lại. Cuồng hóa, đây là muốn hắn biến thành Berserker tiết tấu sao? Thiên tính nhục thể, tăng lên tố chất thân thể cùng năng lực hồi phục. Có chút tác dụng, nhưng không lớn, có thể bỏ qua, kháng phép, đã có Tà Long Huyết Khải. Cho nên có thể bỏ qua. Thiên lý nhãn, chỉ có B cấp, đã có Serenian hắn hoàn toàn không cần kỹ năng này. Có thể bỏ qua, bất quá để cho Yuto để ý nhất vẫn là xúc địa cái này kỹ năng. Xúc địa C, trong chớp mắt xuất hiện gần hơn cùng đối thủ khoảng thời gian cách kỹ thuật. Cũng không đơn thuần nhanh nhẹn nhanh chóng, mà là đem bộ pháp, thân pháp, hô hấp, góc chết đợi nhiều loại hiện tượng chặt chẽ kết hợp mà hoàn thành kỹ thuật. Đạt tới đẳng cấp cao nhất cấp độ A, kia càng sẽ là thứ nguyên nhảy trình độ. Kỹ năng này vô cùng tốt, giống như là Okita Suji kỹ năng đi, bất quá vẫn là đem cho Himari. Quái lực, B, có thể đem gân lực cho thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc. Là Medusa một cái kỹ năng, cũng là cho Himari, Tà Long Huyết Khải, Pháp Nhi Armor, B, Đồ Long Anh Hùng Siegfried từ truyền thuyết tắm qua Tà Long Huyết đạt được bất tử thân thể mà thăng hoa thành bảo cụ. Có thể vô hiệu các đòn tấn công vật lý hoặc ma thuật tương đương với B cấp hoặc thấp hơn. Cho dù là B cấp trở lên cũng sẽ bởi vì Tà Long Huyết Khải tác dụng mà giảm xuống uy lực một cái đẳng cấp. Ngân chuyển thắng lợi chi kiếm, Excalibur Galatin, A cấp bậc đối với quân bảo cụ cùng King Arthur thể ước thắng lợi chi kiếm. Excalibur có ngang hàng vị cách tinh chi thánh kiếm, là một thanh kiếm chuôi bên trong có phong nghĩ tựa như mặt trời thánh kiếm. Đây là xuất từ truyền thuyết King Arthur bên trong kỵ sĩ bàn tròn Gawain bội kiếm. Cách chương.